Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 659, năm đó ân oán. Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội thực lực, Tiểu Tam ngươi nói đúng, nghe Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch đồng thời biến sắc, bọn họ tới nơi này quan chiến là vì cái gì? Không phải là vì thu thập Lục Nguyên tình báo sao? Không phải là vì dò xét Lục Nguyên thực lực sao? Đã chính mình cũng kiêng kỵ Lục Nguyên thực lực, như vậy bọn họ lại có tư cách gì chào phúng người khác đâu? Đều là người thua, ai có thể so với ai khác tốt bao nhiêu đâu? Cho nên, hai người đồng thời đều thu hồi thực lực sau khi tăng lên cái kia một chút kiêu ngạo, biến đến nghiêm túc rất nhiều. Thấy thế, Đường Tam không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn là cái tính tình cẩn thận. Cho dù thực lực đã tăng cường rất nhiều, nhưng là đã từng thua ở Lục Nguyên trong tay bất lực nhưng như cũ tràn ngập tim của hắn. Vì vậy đối với Lục Nguyên, hắn thủy chung ôm lấy 12 phần coi trọng. Hoàng Kim Long võ hồn quá mạnh, hoàn toàn không phải Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy có thể so sánh. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết Thiên Đế Trùy mới có thể cùng Hoàng Kim Long chính diện đối quyết một chút. Đối với những vật này, làm Ngọc Tiểu Cương đệ tử, Đường Tam nên cũng biết. Ngọc Tiểu Cương càng đem bọn họ biết Lục Nguyên tất cả năng lực hết thảy tiến hành phân tích. Kết quả sau cùng cho ra kết luận là Lục Nguyên căn bản không có khiếm khuyết, muốn đánh bại hắn chỉ có thể dựa vào cứng thực lực. Biết được điểm này, Đường Tam tâm lý là có chút sụp đổ, cho nên vì có thể sớm ngày cho Đường Hạo báo thù, cũng vì có thể thu được cùng Lục Nguyên chống lại thực lực, ngoại trừ tu luyện hắc ám Lam Ngân Thảo bên ngoài, Đường Tam theo thứ tư vòng bắt đầu liền cùng lúc tu luyện Hạo Thiên Trùy, cho Hạo Thiên Trùy tăng thêm 5 cái vạn năm hồn hoàn. Cũng chỉ có toàn vạn năm hồn hoàn mới cho hắn lần nữa chiến thắng Lục Nguyên dũng khí. Có điều hắn vẫn như cũ vẫn là không yên lòng, cho nên tại có thất vị nhất thể dung hợp kỹ tình huống dưới, hắn như trước vẫn là đến tìm hiểu tình báo. Vì thắng lợi, hắn Đường Tam nguyện ý cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Lần này hắn nhưng là muốn để Lục Nguyên hối hận cả đời. Lục Nguyên tất nhiên là không biết Đường Tam ý nghĩ. Cho dù là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Chính là nhìn lấy đối diện Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội 7 người, Lục Nguyên ánh mắt nhàn nhạt. Lần này hắn muốn Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội mới vừa lên tràng thì về nhà. Hơn nữa, còn là mang theo một đám trọng thương người về nhà. Trúc Thanh, không nghĩ tới thật là ngươi a. Ngươi rời nhà nhiều năm như vậy, ta cái này làm tỷ tỷ rất nhớ ngươi a. Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội bên trong, Chu Trúc Vân nhìn lấy Chu Trúc Thanh, âm dương quái khí nói ra, ngươi sẽ muốn ta? Ngươi sợ là hận không thể ta chết đi. Theo ta 6 tuổi bắt đầu, ngươi thì phái thích khách nhiều lần ám sát ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, thậm chí còn tự mình xuất thủ truy sát tại ta. Những chuyện này ta thế nhưng là đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Lần này ta sẽ đem trước đó ngươi thiếu nợ ta đều triệt triệt để cầm về. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra Trúc Thanh ngươi bây giờ lòng tin rất đủ a. Là ai cho ngươi tự tin đâu? Là bên cạnh ngươi nam nhân này sao? Chậc chậc, xem ra vì ôm vào nam nhân khác bắp đùi, ngươi là triệt để đem Mộc Bạch từ bỏ a. Ta kia đáng thương đệ đệ a. Đái Duy Tư khẽ cười nói, chó không biết nói tiếng người thì im miệng, làm gì khắp nơi rưng rưng. Nơi này cũng không có Oli nhanh nhanh ngươi ăn. Vẫn là nói, đầu kia chó chán sống, muốn tìm cái chết. Nếu quả như thật là nếu như vậy, ta không ngại để Tinh La Hoàng thất thiếu một cái đại hoàng tử. Trọng đồng bên trong lóe qua một tia lạnh lùng, Lục Nguyên ngữ khí thản nhiên nói, Chu Trúc Thanh theo không thua thiệt Đái Mộc Bạch bất kỳ vật gì. cùng hắn ở giữa cảm tình cũng không cho bất luận kẻ nào chửi bới. Ai dám nhục nhã Chu Trúc Thanh, hắn tất nhiên sẽ để hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. A, khẩu khí thật lớn a, ngươi chính là ban đầu ở di tích bên trong cái kia mang mặt nạ ra hỏa đi. Lúc trước thù, chúng ta hôm nay là muốn tính toán. Nghe lấy Lục Uyên, đái Duy Tư trong mắt lướt qua một vệt sát ý. Lúc trước bị Lục Uyên một cái công kích trực tiếp biến thành hư vô. Hắn còn một mực cái ở trong lòng. Ban đầu ở di tích bên trong bại, lần này hắn có thể tuyệt đối sẽ không lại bại. Mấy năm trôi qua, hắn cùng Chu Trúc Vân U Minh Bạch Hổ đã sớm luyện đến cao thâm hơn cảnh giới. Chỉ phải chú ý lấy tên kia kỳ quái nhãn thuật. Trận đấu này bọn họ 10 phần chắc 9. 7 cái đánh 2 cái. Đánh như thế nào đều có thể thắng. Thì Chu Trúc Thanh cái kia chút thực lực. Đái Duy Tư hai người căn bản không để vào mắt. Tốt a, tại phía xa Tinh La bọn họ căn bản cũng không hiểu rõ Chu Trúc Thanh thực lực. Coi là Chu Trúc Thanh còn như năm đó một dạng đâu. Thật tình không biết. Chu Trúc Thanh thực lực đã sớm siêu việt bọn họ, đích thật là muốn tính toán, cho nên hôm nay các ngươi đi lên tất cả mọi người muốn dựng thẳng tới. Nằm ngang đi xuống, Lục Uyên nhẹ nói, vậy liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Đái Duy Tư nhẹ nói lấy, ánh mắt híp lại, đây là trong lòng của hắn sát ý điên cuồng dâng lên dấu hiệu. Hắn đã quyết định tại cái này trên lôi đài đem Lục Uyên hai người triệt để đánh cho tàn phế. Thật tình không biết, Lục Uyên cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau. Làm Đái Duy Tư bị hắn đánh cho tàn phế. Đái Mộc Bạch bị hắn bóp chết. Hắn muốn nhìn một chút. Tinh La đế quốc còn có thể chọn người nào kế thừa hoàng vị. Đến mức nói dạng này sẽ cùng Tinh La đế quốc kết thù. Lục Uyên căn bản không đang sợ. Có cơ hội, hắn thậm chí ngay cả Đái Thiên Phong cái này Tinh La hoàng đế đều giết chết. Đừng hỏi, hỏi cũng là gan lớn. Lục Mỗ người đời này trừ của mình đại lão bà Thiên Nhận Tuyết bên ngoài. Người nào cũng không sợ, người nào cũng không thể để hắn lui bước. Chỉ là Tinh La đế quốc, dỗi đi lên thì xong việc. Đừng hỏi, hỏi cũng là như thế cương. Trúc Thanh. Đợi sẽ động thủ thời điểm ngươi thì đuổi theo Chu Trúc Vân đánh là được rồi. Trước đó ngươi chịu khổ ngay ở chỗ này thông thông khoái khoái phát tiết ra ngoài đi. Đến mức những người khác thì giao cho ta. Ta sẽ không để cho bọn họ quấy rầy đến ngươi. Nhìn bên cạnh Chu Trúc Thanh, Lục Uyên ôn nhu nói. Tiểu Uyên, nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng một gọi. Ánh mắt bên trong mang theo tình ý dạt dào. Lục Uyên có thể như vậy vì nàng nghĩ, trong lòng của nàng thật vô cùng cảm động, nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết khi còn nhỏ kinh lịch một mực là trong lòng ngươi một cây gai. Cho dù là ngươi đi theo bên cạnh ta, nhưng như cũ không cách nào quên mất những chuyện này, cho nên dứt khoát hôm nay toàn bộ là một cái chấm dứt. Hôm nay sau đó ngươi chính là hoàn toàn mới Chu Trúc Thanh. Một cái bỏ đi quá khứ Chu Trúc Thanh, cũng là một cái hoàn toàn thuộc về ngươi Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ôn nhu nói, ngươi nói như vậy, vậy cũng không sai. Lục Uyên khẽ cười nói, đúng lúc này, chủ trì thanh âm của người vang lên. Song phương đội viên xin hãy chuẩn bị, trận đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì vừa mới nói xong, nhất thời, ngoại trừ Lục Uyên bên ngoài, song phương đồng thời bắt đầu thả ra võ hồn, thuộc về hồn hoàn hào quang óng ánh lóng lánh toàn trường. Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội bên kia, tại Đái Duy Tư Chu Trúc Vân sau lưng của hai người trong năm người, lại có bốn trên thân thể người bốc lên vàng vàng tím tím bốn cái hồn hoàn. Lại thêm trước mặt Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người. Toàn bộ Tinh La Hoàng gia học viện chiến đội bên này. Lại là có 6 tên hồn tông cấp bậc tồn tại. Thực lực này, hoàn toàn chính xác không thẹn là cử đi trận chung kết tam đại đội hạt giống ngũ một trong. ngược lại là không có mất đi Tinh La Hoàng gia học viện mặt mũi. Nhưng là đối với Lục Uyên hai người mà nói, những thứ này nhưng như cũ không tính là cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.